Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Chu Yếm vs Ma, Địa Tạng. Hồi lâu sau, Chuẩn Đề mới mở miệng nói chuyện. Sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Đạo Tổ hắn chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chuẩn Đề dừng lại một cái, sau đó nói tiếp. Không nghĩ rằng chúng ta nhúng tay địa phủ sự tình. Sư đệ, Đạo Tổ há là người có thể vọng bàn về. Tiếp dẫn quát chói tai một tiếng. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn biết chân tướng. Sư huynh đi, chúng ta đi Tử Tiêu Cung hỏi thăm một chút chân tướng. Chuẩn Đề trực tiếp lôi kéo Tiếp dẫn đi liền. Tiếp dẫn cũng không có phản kháng, trực tiếp theo Chuẩn Đề cùng nhau đi trước Tử Tiêu Cung. Hắn cũng muốn biết chân tướng của chuyện, đến cùng Đạo Tổ có quan hệ hay không. Ở Chuẩn Đề tiếp dẫn đi trước Tử Tiêu Cung thời điểm, Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân cũng là xanh mặt, sau đó chính là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lão gia, bên ngoài Tiếp dẫn sư huynh tốt, Chuẩn Đề sư huynh cầu kiến. Không biết lão gia gặp hay là không gặp, Hạo Thiên đi tới hỏi. Ân, làm cho hai người bọn họ vào đi. Hồng Quân thản nhiên nói. Hồng Quân đương nhiên muốn gặp bọn họ. Nếu không, chẳng phải là có vẻ hắn Hồng Quân trột dạ. Chuyện này chính là hắn Hồng Quân làm. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người sau khi đi vào, lập tức quỳ lại nói. Bái kiến lão sư. Mặc kệ bọn hắn muốn cái gì thuyết pháp, nhưng đối với Hồng Quân, bọn họ hay là không dám bất kính. Tuy là bọn họ hiện tại chứng đạo thành thánh, nhưng đối với Hồng Quân, bọn họ vẫn là một chút cũng nhìn không thấu. Có thể không dám tùy ý mạo phạm Hồng Quân. Ân, đứng lên đi, các ngươi ý đồ đến ta rõ ràng. Việc này cùng ta đích xác có chút quan hệ. Chính là ta chưa thành thánh phía trước chém ra một tia ác niệm. Cộng thêm bị ma khí ăn mòn huyết nhục, hình thành một giọt máu. Không biết như thế nào bị Địa Tạng đụng tới, đưa tới Địa Tạng nhập ma. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, hai người đưa mắt nhìn nhau. Cái kia, lão sư, chấm ngoặc kép, cũng không có chờ bọn hắn nói xong. Hồng Quân vung tay lên, trực tiếp đem bọn họ đưa ra Tử Tiêu Cung. Cái này, sư huynh, chúng ta, chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề có chút không biết làm sao. Lúc đầu bọn họ còn có vấn đề, có thể cư nhiên trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Ai, xem ra là Địa Tạng số mệnh không tốt, chúng ta trở về đi thôi. Tiếp dẫn bất đắc dĩ thở dài, đối với Hồng Quân chính là lời nói. Tiếp dẫn vẫn tin tưởng, dù sao Đạo Tổ không cần phải lừa bọn họ, chỉ là không biết Địa Tạng vì sao xui xẻo như vậy. Đụng với Đạo Tổ lưu lại ma huyết. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mang theo bất đắc dĩ, trở lại Linh Sơn bên trong, sau đó trực tiếp bế quan không ra, muốn điều chỉnh một chút tâm tính. Địa Tạng nhập ma, để cho bọn họ đau lòng muốn chết, không riêng mưu hoa thất bại, còn đền đi vào một cái đệ tử ưu tú. Địa phủ bên trong, nhìn cả người mạo hắc khí Địa Tạng, Chu Yếm bọn họ có chút cảnh giác. Đều nói hắc hóa trạng thái mạnh mẽ gấp 5 lần, giặt trắng yếu 3 phần. Bây giờ Địa Tạng đâu chỉ cường đại gấp 5 lần, trực tiếp đứng ở Hồng Hoang đứng đầu, chuẩn thánh viên mãn tu vi. Bây giờ có thể đánh bại Địa Tạng, còn thật không có vài cái. Địa Tạng trong mắt thoáng hiện ánh sáng màu đen, vẻ mặt khát máu nhìn Chu Yếm bọn họ 6 cái. Xem ra người này có chút không đúng, dường như mê muội, cùng rất sớm trước đây ta du lịch Hồng Hoang lúc, gặp phải ma giáo giống nhau như đúc, thậm chí so với bọn hắn ma khí còn có trọng. Lục Nhĩ có chút kiêng kỵ nhìn Địa Tạng, nhập ma sao, hoàn toàn chính xác dường như không có gì lý trí, cùng dã thú không có gì khác nhau. Minh Hà bĩu môi khinh thường, ha ha ha, dã thú, ngươi cư nhiên cho là ta là dã thú. Địa Tạng vẻ mặt cuồng tiếu, hắn nụ cười này trực tiếp làm cho Minh Hà bọn họ có chút quá sợ hãi. bọn họ cho rằng Địa Tạng đã không có linh trí. Hãy nhìn hiện tại Địa Tạng bộ dạng, dường như cực kỳ thanh tỉnh a. Các ngươi cho rằng nhập ma sau đó thì sẽ mất đi lý trí sao? Không phải, các ngươi sai rồi, thành ma cảm giác quá sung sướng. Loại này quăng đi bất luận cái gì tín niệm gông xiềng, có thể hủy diệt hết thảy cảm giác, thực sự quá sung sướng. Ha ha ha, nhìn điên cuồng cười to Địa Tạng, bọn họ nhìn nhau, mặc dù không có mất lý trí, bất quá hắn hình như là điên rồi. Các ngươi là sẽ không lý giải ta. Nhìn Chu Yếm bọn họ xem người điên nhãn thần, Địa Tạng tựa như không có tức giận. Xem thực lực của các ngươi không sai, không bằng gia nhập vào ta, để cho chúng ta cùng nhau đem Hồng Hoang khuấy long trời lỡ đất. Địa Tạng hướng về phía Chu Yếm bọn họ mời. Hắc hắc, quả nhiên là điên mất rồi. Giao cho ta a, loại tình huống này đánh một trận là tốt rồi. Chu Yếm nhếch miệng cười, sau đó lấy ra thép dòng côn, nhìn Địa Tạng, muốn thử một chút thực lực của ta sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Địa Tạng cười lạnh một tiếng, sau đó thú nhận kim thân pháp tướng. Bất quá cái này kim thân pháp tướng đã biến thành màu đen, để lộ ra vô tận khí tức tà ác. Hanh, bất quá là chút tài mọn, đi tìm chết. Chu Yếm một côn quét ngang đi ra ngoài, liền không gian đều bị quét ra vết rách. Vương Oánh Ngọc chứng kiến sau đó nhanh lên thú nhận sổ sinh tử cùng Xuân Thu Luân Hồi Bút, đem mảnh không gian này trấn áp, phòng ngừa hai người chiến đấu hư mất U Minh Địa Phủ. Minh Hà cũng nhanh lên xuất thủ, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ chu vi. Những người khác cũng dồn dập dùng ra phòng ngự thủ đoạn, chủ yếu là sợ Chu Yếm cùng Địa Tạng giao chiến dư ba hư mất Minh Địa Phủ. Địa Tạng mặc dù không có linh bảo, có thể cũng là bởi vì phương Tây cằn cỗi, chuẩn đề mới mở phát sinh kim thân pháp tướng, chính là vì ngăn cản linh bảo, cho nên cực kỳ cường đại. Hơn nữa Địa Tạng nhập ma sau đó, cái này pháp tướng cường hãn hơn, tràn đầy bạo ngược khí thế. Ở đỡ Chu Yếm công kích sau đó, pháp tướng cư nhiên không có chút nào tổn thương. Điều này làm cho Chu Yếm có chút kinh ngạc. Trước đây hắn chính là cùng chuẩn đề chiến đấu qua, chính là chuẩn đề ban đầu pháp tướng cũng không có Địa Tạng mạnh mẽ a. Đang ở Chu Yếm kinh ngạc thời điểm, Địa Tạng trực tiếp bắt lại cơ hội, pháp tướng một quyền hướng về phía Chu Yếm đánh, đem Chu Yếm đánh bay ra ngoài. Nhìn khóe môi nhếch lên máu tươi Chu Yếm, Địa Tạng cười lạnh một tiếng, ngoặc kép, ở chiến đấu bên trong cũng dám thất thần, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn a. Phi, bất quá là trong chốc lát đắc thủ, có cái gì tốt đắc ý, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chu Yếm trên người chiến ý thiêu đốt, nhìn Địa Tạng tựa như xem một cái con mồi, ngươi ánh mắt để cho ta cảm giác có chút chán ghét. Địa Tạng gương mặt khó chịu, sau đó mặc ẩn thân hình lóe lên, xuất hiện ở Chu Yếm. Hiểu rõ tốt, phía sau, ngũ chỉ thành chộp, hướng về Chu Yếm chộp tới. Chu Yếm ở nơi này một chảo bên trong, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không dám đón đỡ, thật nhanh tránh thoát. Ngươi liền loại trình độ này sao? Thực sự là làm ta quá là thất vọng, ngay cả trở thành thủ hạ ta tư cách cũng không có. Địa Tạng vẻ mặt khinh thường. Chu Yếm nghe vậy gương mặt màu sắc trang nhã, ngươi được ý quá sớm. Ăn ta một gậy, thép dòng côn lần nữa hướng về Địa Tạng quét ngang đi. Bất quá lần này lực lượng so với lần trước nhưng là cường đại hơn rất nhiều, liền có chút khinh thị Chu Yếm. Địa Tạng cũng là gương mặt ngưng trọng, hắn có thể đủ cảm giác được Chu Yếm ở một côn lực lượng, hắn ma đạo pháp tướng sợ rằng không cách nào ngăn trở. U Minh Liệt Hồn Trào, Địa Tạng hét lớn một tiếng, lựa chọn ngạnh kháng, song phương toàn lực nhất kích đụng vào nhau. Tuy là Địa Tạng bất quá mới vừa tiến vào chuẩn thánh viên mãn,